khí phi không dễ làm. Chương 102. Góc truyện audio.com. Sau sắc phong, đều theo cấp gia phong. Mặc dù là mấy người một tổ, cũng dùng không ít thời gian. Ngay thời điểm nàng ăn đến bụng sắp căng ra, đại điển rốt cuộc tiến vào hồi cuối. Ngươi nên ăn ít một chút. Thời điểm rời khỏi yến tiệc, Thiện Xá nói, Hạ Phù Dung nhìn bánh ngọt trên bàn mọi người vẫn còn nguyên. Nhìn lại trên bàn nàng chỉ còn lại chút ít, cười thầm, lãng phí đáng xấu hổ a. Thiện Xá cười lắc lắc đầu, bởi vì buổi tối muốn tiết yến, cho nên bọn họ giải tán lúc sau đi thẳng tới yến thính. Đây là lần đầu tiên Hạ Phù Dung tới một yến thính chuyên nghiệp như vậy. Vô cùng lớn không nói, còn tương đối hoa lệ, cách bày trí cũng có vẻ vô cùng khí thế. Hai bên mỗi bên được giặt một cái bàn dài. Nói nó là một cái bàn dài tuyệt đối không quá, từ chỗ bậc tu hồng miễn đang ngồi đến ngoài cửa. Nó không giống như bàn dài hiện đại được dùng mấy cái bàn nhỏ ghép lại, nó được tạo từ cả một khối mộc trúc. Nhìn kỹ dưới còn có điêu khắc vô số hoa văn. Có thể thấy được lúc ấy vì tạo hai cái bàn dài này mất bao nhiêu công sức. Hạ Phù Dung đi theo Thiện Xá tới vị trí đầu tiên phía bên phải. Không có ghế, bên dưới bàn đã chuẩn bị đệm, ngồi lên vô cùng thoải mái. So với độ cao của bàn dài vừa đủ, thiết kế rất tốt, trên bàn bày đầy các loại thực phẩm, mặc kệ là từ thịt nguội, chủng loại hoặc màu sắc đến xem, cũng so với trước kia trong buổi lễ sắc phong tốt hơn nhiều lắm. Hạ Phù Dung rốt cuộc hiểu rõ Thiện Xá đề nghị để cho nàng ăn ít một chút. Ngồi không bao lâu, đột nhiên một loạt mùi thơm xông vào mũi. Trong lòng Hạ Phù Dung có loại dự cảm chẳng lành. Đây rõ ràng là, không đợi ta nghĩ xong, liền thấy ở cửa yến thính rất nhiều nữ nhân chậm rãi đi vào. Vì cái gì chính là người nàng không muốn gặp nhất thượng quan lệ? Phía sau không cần phải nói. Nhất định là phi tử tu hồng miễn. Hạ Phù Dung nghiêng nghiêng người đến gần bên phải Thiện Xá. Bất động môi nhỏ giọng nói, thế nào họ cũng tới, Thiện Xá cũng học bộ dáng của ta, nhỏ giọng nói, họ tại sao không đến, mọi người ở đây cũng không cảm thấy kinh ngạc, như vậy nói rõ ở nơi này phi tử không giống triều đại khác cần kiêng dè. Nhìn bộ dáng họ tranh nhau khoe sắc, rất đáng ghét, rốt cuộc, nhân vật chính của bữa tiệc tu hồng miễn tới, tiểu quyền tử vẫn đi theo phía sau như cũ. Chẳng lẽ tiểu quyền tử là thái giám thân cận của hắn? Đợi đến khi tu hồng miễn ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt quét mọi người một cái, liền rơi vào trên người nàng. Hạ Phù Dung ánh mắt giống như kẻ trộm lập tức rời đi nơi khác. Cảm giác trên mặt có một chút nóng. Chính mình làm sao vậy? Ngay sau đó, cửa lại đi vào mấy nữ nhân. Điều này làm cho nàng có chút kỳ quái. Theo như thân phận mà nói, hoàng thượng nên là người cuối cùng tiến vào. Sao đây còn có người so với hắn muộn hơn hay sao? Những nữ nhân kia trên mặt đều che lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái trán. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là mỹ nữ Ấn Độ. Hạ Phù Dung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía sau lụa mỏng. Muốn biết một chút kiến thức về Tây Thi Ấn Độ trong truyền thuyết. Cách chương.